đó không phải do bản thân Hylada sáng chế mà thôi. Bốn bộ bí pháp. Mỗi một bộ đều trọng yếu và bác đại tinh thâm. Sau khi nghiên cứu cẩn thận, La Phong càng cảm thấy thán phục, căn bản không còn tâm tư đi sáng tạo bí pháp. Hỗn độn thành chủ sư phụ nói rất đúng. Trước hết học tập bí pháp cường đại của tiền bối. Hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng. Suy nghĩ thấu đáo. Đợi một ngày nào đó cảm thấy không rất thích hợp với mình thì tự nhiên nước chảy thành sông mà sáng tạo. Bây giờ, muốn làm đến nơi đến chốn thì trước hết nên học bốn tuyệt học của Hylada. Tu, La Phong, có điện thoại. Ba ba tháp vội hô. Tiếp, La Phong nhẹ nhẹ ấn chuột vào giữa không trung, một màn hình tự động hiện lên. Trên màn hình xuất hiện một lão giả mặc bạch bào râu tóc bạc trắng, chính là quản gia Khâu Nguyên Thủy Ngã Đà Nhĩ. Ngã Đà Nhĩ khẽ cúi người, La Phong điện hạ, ở đây có một hòm bí pháp điển tịch được gửi tới. Hả? La Phong sáng mắt lên. Hỗn độn thành chủ đã nói, sẽ phái người đưa điển tịch giới thiệu về Thí Ngô Vũ Dực tới. Ta ra ngay. La Phong tắt điện thoại vèo, nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ bay ra ngoài. Bay vút lên trời. Nhanh như chớp bay về phía cửa vào Khâu Nguyên Thủy. Nháy mắt đã tới nơi. Cửa chính khi Khâu Nguyên Thủy có vài hầu nữ. Một thần linh bất hủ râu tóc bạc trắng Ngã Đà Nhĩ đang đứng đó. Ngã Đà Nhĩ đang cầm một cái hòm màu bạc. Thú thần binh chuẩn. Hỗn độn thành chủ sư phụ cũng không quan tâm gì lắm. Thế mà hắn lại nói Thí Ngô Vũ Dực là trân bảo. Nó lại chưa bao giờ hiện thế, không biết rốt cuộc có ảo diệu gì. La Phong hiểu rõ, với trân bảo như vậy, bằng vào năng lực mình muốn hiểu được e rằng phải mất thời gian rất lâu. Nên xem điển tịch thì nhanh hơn. Cảm ơn. La Phong hạ xuống, đưa tay nhận lấy cái hòm màu bạc. Ha ha, nghe nói La Phong điện hạ đã thành thân truyền đệ tử của Hỗn Độn thành chủ, chúc mừng chúc mừng. Ngã Đà Nhĩ nhiệt tình nói. La Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Quản gia Khâu Nguyên Thủy thật sự rất linh thông tin tức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 747 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 747 300 năm đằng đẵng La Phong xách hòm xách tay màu bạc trở lại trang viện của mình. Bộp! La Phong ngồi trên sofa, mở cái hòm ra. Trong hòm có để một bộ sách bìa xám. Cầm bộ sách lên, mở ra nhìn. Nguyên lai là như vậy. La Phong khẽ gật đầu tiếp tục xem. Thí Ngô Vũ Dực, một thứ trân bảo thích hợp cho cường giả tu luyện quy luật dung hợp không gian kim sử dụng. Nguyên nhân chính là vì nó thích hợp nhất cho người tu luyện quy luật dung hợp không gian kim. Do đó Hỗn Độn thành chủ mới chọn bảo vật này cho La Phong. Lai lịch Thí Ngô Vũ Dực không rõ ràng. Chất liệu cũng vô cùng phi thường. Cho dù là những bá chủ như vũ trụ chi chủ, cũng đừng mơ tới việc hủy diệt được Thí Ngô Vũ Dực. Hỗn độn thành chủ không theo đạo thần thú tự nhiên không thể hoàn mỹ sử dụng được Thí Ngô Vũ Dực. Nhưng ánh mắt hỗn độn thành chủ quả là sắc bén, do đó hắn cũng phân tích ra được năng lực của Thí Ngô Vũ Dực. Thí Ngô Vũ Dực công năng chủ yếu là dùng để chạy trốn. Dựa theo hỗn độn thành chủ nghiên cứu phát hiện, Thí Ngô Vũ Dực hẳn có tới 3 loại hình thái. Hình thái đầu tiên, đó là hình thái bình thường nhất. Tu luyện diễn thần thất biến tầm thứ nhất lân giáp thiên xong là có thể thi triển bình thường. Bằng vào Thí Ngô Vũ Dực khi phi hành sẽ nhanh như uyển mị. Hình thái thứ hai, bản thân Thí Ngô Vũ Dực sẽ phát sinh biến hóa.